huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 303, cường thế nghiền ép. Nội tình ra lại, 4/5, chỉ các người mấy cái này lão nhân có thể không làm được a. Tiêu Phàm chủ động xuất kích, bảo thể óng ánh trong suốt, khí huyết như đại long, dung chuyển trời đất, bắt đầu đánh giết hướng mấy cái đời trước trưởng lão. Đại chiến bạo phát, thần hà bốc hơi nổ bắn ra, quang huy xoàn xoạt, che khuất bầu trời, sinh sôi đem cái này nhất phương thiên địa hóa thành hỗn độn. Ngoại nhân khó có thể thấy rõ tình huống bên trong. Phi tiên quyết, đấu chiến thánh pháp, vạn hóa thánh quyết, hắn tay trái phi tiên quyết cùng đấu chiến thánh pháp chủ công. Tay phải vạn hóa thánh quyết tan giã công phạt mà đến bí thuật. Thiên địa giao thái, long phượng hòa minh, chiến lực quả thực không thể đo lường. Nhất là hắn tu vi lần nữa tinh tiến, bảo thể tiến thêm một bước tăng cường. Lúc này, ầm ầm nổ chiến lực, quả thực không thể tưởng tượng. Ung ung, ngoại nhân không thấy được bên trong tình huống, nhưng là có thể cảm ứng được bên trong cực kỳ kinh khủng ba động. Cùng với vậy không đoạn vỡ nát núi đá, phá toái hư không, ở một lần này đụng chạm kịch liệt bên trong. Không biết có bao nhiêu sơn mạch cùng sông, hoàn toàn biến mất ở đại địa bên trên. Rất nhiều hồ nước, đều là 19 một kích mà không. Không muốn nói hồ nước trong nháy mắt bốc hơi lên, chính là khô héo thiên khanh, đều trở thành sa mạc, không có gì có thể ngăn cản, vạn vật đều là hủy, không ít ẩn núp rất khấu, ở kinh khủng như vậy dư ba dưới, ầm ầm nát xương tan, liền nhất thức công phạt đều chưa từng đánh ra, phương viên mấy ngàn thước phạm vi, đều đã là hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Chút nào không sinh cơ đáng nói. Bất quá, làm cho một đám sinh linh sợ hãi là, kinh khủng như vậy chiến đấu dư ba, cũng là chưa từng đem thứ 36 núi chỗ ở dãy núi vỡ nát. Có người nói, 36 núi lựa chọn chi địa, đều là nhất định có thâm ý ở trong đó. Tương truyền, 36 sơn man khấu đại bản doanh vị trí chi địa. Hư hư thực thực là long mộ trong tồn tại, vì đó thiết kế mà thành, lẫn nhau tương liên, có sức mạnh vô thượng. Nghe nói, Nam vực nhân tộc ba đại thánh địa, cũng chính là ý thức được điểm này, mới vừa rồi cuối cùng dừng tay. Một đám sinh linh kinh nghi bất định, nhìn phía tòa kia nhìn như không có gì lạ dãy núi. Mơ hồ có chút kính nể, nếu như nghe đồn là thật, khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là bực nào nhân vật khủng bố, lại có thể làm ra như vậy to lớn việc. Bành bành, mấy tiếng trầm muộn tiếng nổ vang vang lên, mấy đạo nhân ảnh bay ngược ra tới, phun máu phè phè, khí tức uể oải suy sụp. Theo sát phía sau, Tiêu Phàm thân ảnh, cũng từ một mảnh kia hỗn độn bên trong bay ra. Hắn bảo thể rạng ngời rực rỡ. Hai tròng mắt như điện, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, tựa như một thiếu niên lang đẹp trai một dạng. Nhưng, ở đây chi sinh linh, không có người nào có can đảm khinh thị hắn, ngược lại là cực kỳ kính quý thái độ. Một số tôn vô địch chí cường giả liên thủ, ngược lại bị hắn cường thế nghiền ép, đánh trọng thương, đáng sợ như vậy cường giả, ai dám không kính nể. Oanh! Không đợi cái kia mấy tôn thượng thay mặt trưởng lão khôi phục. Tiêu Phàm phía sau hiển hóa đại đạo bảo bình. Tại chỗ đem thu nhập đại đạo bảo bình bên trong. Chờ đợi bọn họ sẽ là bị cắn nuốt luyện hóa. Bọn họ bổn nguyên sẽ bị Tiêu Phàm cắn nuốt luyện hóa. Bọn họ nói sẽ bị Tiêu Phàm bong ra từng màng đi ra. Lấy cung Tiêu Phàm tìm hiểu hấp thu. Thật đáng sợ. Quá cường đại. Có sinh linh vẻ sợ hãi, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, tràn đầy kính nể, như hôm nay hắn quả thực san bằng thứ 36 núi. Chỉ sợ toàn bộ Nam vực đều muốn oanh động. Không phải, chắc là toàn bộ thiên hạ đều sẽ rung động. Đã bao nhiêu năm, lại có nhân vật như vậy xuất thế sao? Thật là kinh tâm động phách, hung tàn khó ngăn cản a. Không thể không nói, nhân tộc số mệnh thật là khủng hoảng như vậy, đời đời đều có anh kiệt hiện a. Thế gian khó yên, phân tranh không ngừng, có không ít chủng tộc buồn bã rời khỏi lịch sử sân khấu. Từ đây thanh danh không hiển hách, nhưng nhân tộc cũng là vừa vặn tương phản. Từ nhân tộc quật khởi sau đó, anh kiệt không ngừng, đời đời đều có tài tử ra, ngăn cơn sóng dữ, khiến cho được nhân tộc thủy chung sừng sững ở vạn tộc đỉnh, cũng không từng suy sụp xuống, cho dù là ở nhân tộc là hắc ám nhất thời điểm, bị tộc khác đại đế áp chế, nhưng cũng chưa từng mất đi sinh mệnh lực, thậm chí, tộc khác đại đế đều không dám tùy tiện xuất thủ, đem nhân tộc từ mảnh thiên địa này lau đi. Tương truyền, trong này rất có kỳ quặc, hỏi đến đại đế, chính là liền đại đế cũng chỉ là lắc đầu, không trả lời thẳng, nhưng, như vậy thái độ, đủ để chứng minh một ít vấn đề. Cái này điều này sao có thể? Đứng ở đại điện bên trong, chủ trì pháp trận một đám hắc bào trưởng lão thấy thế, nhất thời vẻ mặt kinh hãi màu sắc, khó có thể tin, huyết sát hung hồn khó có thể ngăn cản cái này cái nhân tộc tu sĩ. Bọn họ có thể lý giải, dù sao vị kia thần hỏa lô quá mức thần dị, lại trời sinh đối với huyết sát hung hồn có hiệu quả áp chế. Nhưng, đây chính là một số tôn vô địch chí cường giả, là bọn hắn trước một đời trưởng lão, chiến lực quả thực không thể đo lường, ai có thể cũng chưa từng nghĩ đến, liền bọn họ đều bị Tiêu Phàm cường thế nghiền ép, không còn sức đánh trả chút nào, bực này kết quả, làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu, cũng không thể nào tiếp thu được, đây là trời muốn diệt ta thứ 36 núi sao? Có một vị hắc bào trưởng lão, ngửa mặt lên trời gào thét, cực kỳ không cam lòng. Nhưng mà, một giây kế tiếp, một nói ô quang hiện lên, ầm ầm đầu của hắn xuyên qua, tại chỗ đưa hắn oanh sát, thi thể nhanh chóng hóa thành một bãi nước mù. Chính là như ngươi như vậy, phế vật nhiều lắm, ta thứ 36 núi mới có hôm nay. Càng kiêu diện mục dữ tợn, thần sắc điên cuồng, đáy mắt một mảnh đỏ thẫm màu sắc 203. Sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi rời về phía còn lại mấy vị hắc bào trưởng lão. Cười khằng khặc quái dị nói, tỉnh lại đại trận trong vị kia tồn tại, ta không chỉ có muốn tiêu diệt đi, còn muốn bên ngoài vĩnh viễn đều ở đây huyết sát hung ma trong trận dày vò. Trọn đời không được siêu sinh. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện nhất thời một hồi tĩnh mịch, hết thảy hắc bào trưởng lão đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, đáy mắt mơ hồ có một tia hoảng sợ hiện lên. Càng kiêu nói cái vị kia tồn tại, nhưng là bọn họ thứ 36 sơn thủ đoạn mạnh nhất, chính là đời thứ nhất sơn chủ lưu lại. Có người nói đó là long mộ trong vị kia tồn tại, vì bọn họ chuẩn bị phòng bị tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Trong quá khứ trong năm tháng, chỉ có nam vực nhân tộc ba đại thánh địa ồ ạt tiến công lúc mới vừa rồi gọi về hai lần, tuy là lấy được không tầm thường to lớn chiến quả, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng là tổn thất nặng nề. Sơn chủ, nghĩ lại ở đâu, lúc này chúng ta tế phẩm không đủ, một ngày đem triệu hoán đi ra, không thể thỏa mãn ý nguyện của hắn, hậu quả khó mà lường được ở đâu. Cuối cùng, vẫn có nhất tôn hắc bào trưởng lão đứng dậy, nói ra chúng người lo âu trong lòng. Kiệt kiệt, không cần lo lắng, tế phẩm ta sớm có chuẩn bị, yên tâm triệu hoán chính là. Càng kiêu cười khằng khặc quái dị nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.